Thôn Thiên, chương 69, tuyệt phẩm kim đan, góc truyện audio.com, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tuyệt phẩm kim đan. Điều này sao có thể? Nếu là tuyệt phẩm kim đan, ngày sau chẳng lẽ không phải có cơ hội đi vào đạo tôn, tiên tôn như vậy cảnh giới? Thậm chí phi thăng thành tiên, không ai hoài nghi Bạch Thiên Kỳ nói, Bạch Thiên Kỳ ngày trước đan thành thượng phẩm, hôm nay là nhân vật cấp đạo quân, tự nhiên có tư cách phán đoán. Ánh mắt chợt lóe, Dịch Quý Thư quát hỏi. Dịch Bắc, ngươi lần trước gặp qua vị đan sư kia tu vi làm sao? Dịch Bắc lúc này cũng vẻ mặt khiếp sợ, nghe hỏi, lập tức minh bạch phụ thân đang tìm cách lắc đầu nói. Không có khả năng là hắn, người nọ bất quá chỉ là luyện khí kỳ tu vi, vô pháp 2 tháng mà kết thành kim đan. Càng không thể là chân muội, cũng sẽ không là hồng lăng. Điều không phải 3 người này, thì là ai? Lúc mọi người suy đoán, Dương Lăng đang dùng nguyên khí nhiếp trụ 3 mai đan dược ném lên trên cao. 3 mai đan dược một khi lên không, lập tức dẫn phát sấm sét, 3 đạo tử hồng sắc lôi điện răng rắc một tiếng nổ vang, hung hăng bắn trúng đan dược luôn mãi như thế, liên tiếp 9 lần, một lần so với một lần sau mãnh liệt hơn. Lôi đỉnh chi uy này, khiến Dương Lăng phía dưới hơi bị kinh hãi, thầm nghĩ. Tử tiêu thần lôi này, so với tự ma chân nhân ngày trước gặp phải thần lôi, uy lực còn mạnh hơn vô số lần. Dương Lăng có tự ma chân nhân ký ức, mỗi khi kinh lịch một việc, thói quen sẽ cùng tự ma chân nhân so sánh. Hổ báo dịch đan dược chịu đựng 9 lần sét đánh, bỗng nhiên hóa thành một đạo lam tử sắc dịch thể. Đan dược nho nhỏ, biến hóa ra dịch thể lại rất nhiều. Dương Lăng nguyên khí nhất dẫn, đạo dịch thể từ trời giáng xuống. Đồng thời lại phát sinh một đạo nguyên khí chấn động một cái, liền đem quần áo trên thân thể dịch chân đều chấn thành mảnh nhỏ. Nhất phó thân thể mảnh mai hiện ra trước mắt, da thịt nõn nà, phảng phất như Mỹ Ngọc chạm thành, phù ao chi sử kinh diễm tuyệt diệu. Cảm giác trên người mát lạnh, dịch chân vô lực duyên dáng gọi to một tiếng, 2 tay che khuất chỗ xấu hổ. Lúc này Dương Lăng căn bản không có tâm tư thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, tay trái đem lam tử sắc dịch thể nhất dẫn, bao quanh vây lấy dịch chân. Dịch cô nương, hổ báo dịch dịch cân luyện hình, có vài phần thống khổ, xin nhất định nhẫn nại. Dương Lăng trầm giọng nói, dịch chân chưa kịp trả lời, cảm giác từng đạo lôi điện bắt đầu thối luyện quanh thân gân cốt, một cổ kim phong ấm áp đồng thời trùng kích kinh mạch quanh thân. Vừa tê vừa đau, dường như nghìn vạn lần dao nhỏ cắt từng mỗi chỗ quanh thân, nàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá dịch chân cũng biết giữa lúc sống chết trước mắt, dù cho là đại thống khổ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Kim phong sướng thông kinh mạch, lôi điện đoán luyện gân cốt. Dịch chân hoàn toàn bị bao vây trong dịch thể, nguyên khí Dương Lăng nhiếp trụ thân thể nàng huyền phù giữa không trung. Mà trên không trung, thần long ẩm đan dược cũng chịu đựng 9 lần lôi kích trong nháy mắt sản sinh biến hóa, hóa thành một thủy tinh giao long thật nhỏ, bị nguyên khí Dương Lăng dẫn đạo hạ xuống. Dịch cô nương, há mồm, Dương Lăng quát khẽ, cảm giác trong cơ thể nguyên khí có vài phần không tốt nhưng cửa ải quan trọng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này, quanh thân dịch chân hổ báo dịch đã hoàn toàn ngấm vào trong da thịt. Nghe được Dương Lăng chỉ lệnh, cái miệng nhỏ thơm ngát hơi mở. Đạo thủy tinh tiểu long liền nhảy vào tinh long vào miệng, hóa thành một đạo. Góc truyện audio.com, cam lộ mùi thơm ngát, mãnh liệt trùng khai thập nhị trọng lâu, đột phá hung khẩu đàn trung, đột nhập tử phủ đan điền, sau đó thuận chi hạ xuống dưới, lại từ cột sống một mạch phá quan mà lên, lưu chuyển đến huyền khiếu trên đỉnh đầu, chuyển đến đầu lưỡi trở về nguyên điểm. Như vậy, hình thành một vòng chân khí lưu chuyển đại chu thiên. Ngọc Long lưu chuyển 49 đại chu thiên, trên thân thể mềm mại dịch chân tàn mát ra trận trận hương khí, nguyên bản dung nhan tái nhợt cũng hồng nhuận khởi lên. Dương Lăng nguyên khí vừa nhất dẫn, chịu đựng 9 lần lôi điện tẩy luyện cửu dương linh đan, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện từ đỉnh đầu dịch chân nhập vào. Trong nháy mắt 3 đạo linh khí tử phù tương hối, tạo thành một đoàn, Long Hồ đổ vào. Một viên, Long Hồ kim đan hình thành lóe ra. Nhất thời, quanh thân dịch chân đại phóng quang hoa, một đạo ngũ sắc quang khí vờn quanh thân thể, sau đó ngưng tụ thành một bộ quần áo, bao vây thân thể mềm mại đầy xuân quang. Dịch chân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất, phúc trí tâm linh, trên đỉnh đầu thiên điều thụy khí, xuất ra một quả ngũ sắc kim đan, lớn như nắm tay, thẳng bay lên phía trên cao. Kiếp vân chưa thối lui, lập tức lại liên tục kích hạ 9 đạo lôi quang, một lần nữa đem kim đan thối luyện một hồi. Mỗi một lần chịu lôi điện trùng kích, dịch chân tâm linh liền đề thăng lên một tầng. Dương Lăng vừa rồi toàn lực mà làm, hôm nay công thành, cảm giác trong cơ thể nguyên khí như cạn kiệt. Dịch chân Long Hổ Kim Đan trải qua lôi kiếp đã trở về bản thể, trên bầu trời kiếp vân cũng đã tán đi. Dương đại ca, dịch chân thành đến gần, nàng dù có lý trí cỡ nào, lúc này tâm tình cũng thập phần kích động, liền muốn bái tạ Dương Lăng. Dương Lăng cũng vô phúc tiêu thụ, hai mắt tối sầm, liền lão đảo ngã ra sau. trong nháy mắt hôn mê, Dương Lăng nghe một tiếng gọi to duyên dáng, sau đó cảm giác như được ôm vào trong lòng một người hương nguyễn, một trận mơ hồ, hoàn toàn chẳng còn biết gì. Dịch Chân nâng Dương Lăng lên, phóng tới trên giường, chậm rãi ngồi ở trước giường, thần sắc kỳ dị nhìn Dương Lăng, buồn bã nói. Như vậy thiên đại tư tình, người khiến ta làm sao báo đáp đây? Chung quanh Ngọc Lâu Vân Vũ thu liễm, Vấn Thiên Đồng Tử một lần nữa xuất hiện trong khuê phòng, lạnh lùng nói. Chúc mừng tiểu thư đan thành tuyệt phẩm, Dịch Chân nét mặt biểu tình như vui như không, nhàn nhạt hỏi. Vấn Thiên, bên ngoài có thể có người đó. Trong Thái Bạch Động Thiên, hầu như tất cả mọi người đều chạy tới. Vấn Thiên nói, cũng tốt, vừa lúc mượn cơ hội này khiến cho những người tâm mang ý xấu từ bỏ tham vọng. Dịch Chân tay áo vung lên, dưới chân đằng khởi một đạo ngũ thải hà quang, nhiễm nhiễm bay lên. Tiếp vân tiêu tán, Dịch Quý Thư mấy người vội vã đều chạy tới. Khi thấy Dịch Chân quanh thân dị tượng, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến không biết làm sao. Dịch Bắc mặt càng giống như cho nguội, lẩm bẩm nói. Nàng cư nhiên kết thành kim đan, nguyên lai vẫn có đều giấu giếm, tâm cơ thâm sâu, thật đáng sợ nữ nhân, may là ta không có xuất đầu ngày hôm nay. Dịch Quý Thư sắc mặt liên tục biến ảo, bỗng nhiên cả tiếng nói. Chúc mừng cung chủ tu vi đại thành, tiên cơ cung rất may. Dịch gia rất may, Dịch Quý Thư hô một tiếng, chung quanh tụ lại tới mấy nghìn người cũng chăm miệng một lời cả tiếng nói. Chúc mừng cung chủ tu vi đại thành, cái này biểu thị tất cả mọi người đã thừa nhận thân phận cung. Góc truyện audio.com, chủ của Dịch Chân, kết thành kim đan, hơn nữa là tuyệt phẩm kim đan, tiên cơ cung trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua. Với hạng nhất này, Dịch Chân liền có tư cách trở thành cung chủ, không có dám. Nữa lời xưng nàng là thiếu cung chủ. Dịch Quý Thư cũng là người có quyết đoán, thế sự hơi đổi, lập tức có phán đoán chuẩn xác. Dịch Chân quét nhìn mọi người, thản nhiên nói. Làm phiền chư vị lo lắng, bản cung tu vi có chút thành tựu, kết thành Long Hổ Kim Đan, ngày sau chính thức chấp trưởng Thiên Cơ Cung. Nơi đây vô sự, các ngươi đều tản ra. Dịch Chân ra lệnh một tiếng, mọi người đều tán đi, không dám vi mệnh. Trong đám người, Bạch Thiên Kỳ vẫn chưa đi xa, trái lại Ngự Phong tới gần Dịch Chân, mỉm cười nói. Cung chủ lừa chúng ta rõ khổ. Dịch Chân cười nói, Bạch trưởng lão, bản cung thể chất đặc thù cho nên tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Bình thường thoạt nhìn tuy rằng có vẻ bệnh hoạn, chỉ khi nào đan thành, lập tức uy lực vô cùng. Dịch Chân tự nhiên sẽ không đem chuyện tình kinh thần cửu phương giảng đi ra ngoài, đã sớm nghĩ được một lý do thoái thác rồi. Bạch Thiên Kỳ cười nói, ta nghĩ cũng là như vậy. Cung chủ đan thành tuyệt phẩm, ngày sau tất nhiên là thiên cơ cung đệ nhất nhân, ta làm khách khanh trưởng lão thập phần vui mừng. Bạch Thiên Kỳ kính hạ một phen rồi cũng xin cáo lui. Bạch Thiên Kỳ vừa đi, Dịch Chân lập tức phản hồi Ngọc Lâu, vẫn là ngồi ở một bên kinh ngạc nhìn Dương Lăng hôn mê, trong lòng thập phần hỗn loạn. Con tiểu hồ ly lo lắng ngồi ở bên cạnh Dương Lăng, móng vuốt nhỏ càng không ngừng cong ra cong lại, muốn gọi Dương Lăng tỉnh lại. Dịch Chân thở dài một tiếng, đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Linh Lung đừng lo lắng, Dương đại ca chỉ là tổn hao nguyên khí quá nhiều, không lâu sau liền có thể tỉnh lại. Tiểu hồ ly lúc này mới yên tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Dương Lăng, hy vọng Dương Lăng mau mau tỉnh lại. Dương Lăng cảm giác thân thể ở trong một mảnh hư không, không suy không nghĩ. Chẳng biết qua bao lâu, Dương Lăng bỗng nhiên có chi giác mở mắt ra, nhưng phát hiện mình nằm ở trong tinh không điện. Mới vừa trợn mắt lên, bên tai nghe được một tiếng kêu lên vui mừng nhẹ nhàng, một cái đầu lưỡi, hương thơm ngát, khẽ liếm gương mặt Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười, biết là tiểu hồ ly thân thủ ôm lấy tiểu gia hỏa này, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Thân thể mới khẽ động liền cảm giác quanh thân kinh mạch hơi đau đớn, loại cảm giác này hậu quả là do vận chuyển quá độ khí lực. Dương Lăng không khỏi cười khổ. Người rốt cục tỉnh rồi. Một tiếng ôn nhu ân cần thăm hỏi, Dương Lăng mới phát hiện phía sau Dịch Chân đang khoanh chân ngồi, ánh mắt u u nhìn qua. Cách chương.